Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 ngồi yên. Đồng đều đính 13 cộng, Ngao Mộc Dương muốn làm ăn không khó, hơn nữa là dùng đầu gỗ chế tác, hắn cho ra giá tiền, vừa vặn thanh nhàn đồ dùng trong nhà cửa hàng đương trường khai mở làm. Này có thể là nghề mộc sư phó chính mình khai mở tư sống. Vì ngăn ngừa kéo gặp thời đang lúc quá lâu bị người phát hiện. Nghề mộc sư phó làm lên ra roi thúc ngựa. Chỉ dùng 2 giờ liền đem bộ này công cụ làm ra. Ra lò mộc chiếc xem ra giống như là một giường lớn. Bất quá dường như ngô công đồng dạng. Có nhiều chân, hơn nữa đều là có thể hoạt động tính chân giường. Trên giường cố định có tòa ghế dựa vị trí, chỗ ngồi rất quái lạ, phía trước thiết trí có hình chữ V ngăn cản lưu bản chọc vào vị. Đằng sau hai cái đùi là hoạt động, ván giường phía dưới đường cung bóng loáng, tựa hồ có thể khảm nạm tại cái gì. Không cần phải nói, đây là Ngao Mộc Dương thiết kế hổ kình ngồi yên, bất quá đây không phải hoàn chỉnh trạng thái hạ hổ kình ngồi yên. Cự ly thành hình còn có nhiều trình tự làm việc nha. Chế tác ngồi yên, hắn lựa chọn gỗ là cây đước mộc. An Chu huyện cách bờ biển gần. Loại này cây cối cũng không khan hiếm, bởi vì nó nhịn nước ăn mòn. Cho nên sớm mấy năm bị tuyển vì chế tác thuyền tam bản thuyền tài liệu. Cầm đến ngồi yên, Ngao Mộc Dương xem qua không có vấn đề. Liền đối với nghề mộc nói, lão ca. Cho ta làm tiếp một cái không thấm nước xử lý a. Nghề mộc chà chà tay nói. Đi lạc, dùng CCA xử lý đi a. Thứ này Ngao Mộc Dương không hiểu. Hỏi, CCA là cái gì? Nghề mộc nói, đồng thép, chrome thân, mục đích tiền thế giới thượng xứ dùng phổ biến nhất hiện gỗ chất bảo quản á. Thứ này sử dụng hiệu quả rất tốt, tính năng tối ổn định. Nghe này chất bảo quản danh tự, Ngao Mộc Dương nội tâm run rẩy một chút, đồng thép chrome thân, nó có hay không độc a? Thân vật này là có độc a? Nghề mộc sư phó liên tục khoát tay, không có độc, yên tâm hảo, Ngao Mộc Dương sao có thể yên tâm? Cái đồ vật này thế nhưng là hắn phải ngồi, cũng là hổ muốn lưng mang, bọn họ cùng ngồi yên tiếp xúc thân mật. Nếu là có độc đã có thể nguy hiểm. Vì vậy hắn lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng điều tra thêm. Phát hiện loại này chất bảo quản thượng tuy hàm chứa thân nguyên tố, nhưng nó là lấy oxy hóa hình thức xuất hiện. Cụ thể biểu hiện là 5 oxy hóa 2 thân. Oxy là thân tính chất hóa học tương đối ổn định, tiến nhập gỗ tế bào nội bộ nhanh chóng cố định tại gỗ sợi, hình thành không hòa tan nước hóa chất, sẽ không theo lấy mưa hoặc thổ nhưỡng trong lượng nước mà chảy mất. Cũng sẽ không hòa tan tại mồ hôi hoặc trong nước. Như vậy hắn yên lòng. Để cho nghề mộc dùng CCA ngồi đối diện yên tiến hành xử lý. Đem ngồi yên chỉnh thể phun vải lên CCA. Ngao Mộc Dương tại trong huyện mua 4 khối cường hóa thủy tinh. Hắn đem thủy tinh 22 tiến hành hợp lại dán. Khiến cho có thể càng kiên cố hơn. Dính dán, 4 khối cường hóa thủy tinh biến thành 2 khối. Sau đó đang dễ dàng cắm vào ngồi yên phía trước chọc vào vị. Chen vào thủy tinh hắn đi lên ngồi một chút. 2 khối thủy tinh hiện lên hình chữ V tương giao. V tiêm hướng hướng tiền phương. Chỗ ngồi tại chữ V nội bộ. Về sau xuống nước có thể tốt nhất vạch nước chảy. Ngồi trên yên bộ làm việc xong kết, hắn mướn xe đem nó kéo về đi. Kế tiếp còn cần đang ngồi dưới yên bộ quấn lên cao su lưu hóa. Trung quy ngồi yên là gỗ phẩm chất, hổ kình tuy da dày thịt béo, nhưng nếu như khiến nó trực tiếp lưng mang ngồi yên, kia đang kịch liệt vận động thời điểm có thể sẽ tổn thương tới hổ kình làn da. Hắn tuyển dụng bao quấn ngồi yên cao su lưu hóa chất liệu giá rẻ mà thường thấy. Đó chính là vứt đi bánh xe thai. Tiền than chấn sửa xe cửa hàng bên trong có là loại này lốp xe. Hơn nữa bọn họ hữu cơ khí có thể đem lốp xe tiến hành cắt may. Như vậy Ngao Mộc Dương lại dùng tiền đang ngồi yên dưới đáy bao thượng một tầng lốp xe cao su lưu hóa, sử dụng không thấm nước dao, chất dính, cùng thô cây sắt đối với kia tiến hành cố định. Ngoài ra hắn đang ngồi trên yên quấn lên thô thô dây thừng. Hai cây dây thừng từ ngồi yên mỗi một mảnh chân giường xen kẽ mà qua. Này là dùng để cố định ngồi yên. Dùng một ngày thời gian dày vò suốt ngồi yên. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương hứng thú gây nên bừng bừng khiêng ngồi trên yên đại long đầu hiệu. Thuyền đánh cá nhổ neo xuất phát. Ngao Mộc Đông chú ý tới ngồi yên liền hỏi. Tiểu Dương ca, đây là cái gì? Bên cạnh Ngao Thiên Bản nói. Đông tử, về sau phải gọi long đầu. Ngao Mộc Đông cười nói. Đúng đúng. Ta này mới vừa lên thuyền vẫn không quen. Cái kia long đầu, đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, đợi tí nữa các ngươi liền biết. Sau đó, hổ bơi tới thuyền biên. Ngao Mộc Dương đem ngồi yên buông xuống đi. Sau đó nhảy xuống ra hiệu hổ đừng động đạn. Chậm rãi đem ngồi yên thu xếp đi lên. Cất kỹ ngồi yên, hắn từ hai bên đem dây thừng hệ. Hổ kình cái đầu đại. Làn da cũng dày đặc, cho nên hệ nhanh điểm không có việc gì, sẽ không làm thương tổn đến nó. Bất quá hổ không quen bị đồ vật trói buộc, gột lên ngồi yên khó chịu lay động vài cái, ngồi yên cố định rất tốt, không chút sứt mẻ, tương đối hổ kinh thể trọng cùng lực lượng, ngồi yên rất nhẹ, nó chẳng qua là cảm thấy trên người, trên đầu bị trói dây thừng, cảm thấy có phần không thoải mái. Cái khác cũng không có cảm giác gì. Ngao Mộc Đông một đoàn người ghé vào mạn thuyền nhìn xuống. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhào nhào duỗi ra ngón tay cái. Ngoạc tàu long đầu lợi hại. Châu bò đại. Ngao Mộc Dương cười ngồi trên mặt ghế. Hắn dùng chân nhẹ nhàng thích thích hổ phía sau lưng. Hổ minh bạch hắn ý tứ. Lập tức vung lấy cái đuôi dán mặt biển về phía trước bơi đi. Trên thuyền tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Bà mẹ nó, đây cũng quá xoái a. Long đầu chính là long đầu. Còn có này cách chơi. Hổ dán mặt biển đi một đoạn khoảng cách. Sau đó bắt đầu xuống tiềm. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền từ trên ghế ngồi nhảy xuống. Thông qua tên lửa đẩy lôi kéo hắn trở lại trên thuyền. Hắn không thể để cho người phát hiện mình có được bỏ qua thủy áp. Trong nước hô hấp đều năng lực, cho nên tại đội thuyền phụ cận thời điểm, hắn sẽ chỉ ở trên mặt nước thời điểm cưỡi hổ kình ngồi yên. Đây chính là hắn không quan tâm bị những người khác phát hiện hắn cho hổ thiết kế ngồi yên nguyên. Nhân, trên thuyền người cùng hắn quan hệ thân cận quá, loại sự tình này là giấu giếm không ngừng. Bất quá. Chỉ cần cách thuyền xa một ít, đó chính là rộng lớn thiên địa tha hồ phát huy tài năng. Đến lúc đó hắn nguyện ý đi theo hổ đi nơi nào liền đi nơi nào. Không ai có thể phát hiện. Trở lại trên thuyền, hắn chỉ huy thuyền đánh cá đi theo vị trí của mình tới đi. Mua đại long đầu hiệu thời điểm, làm sắc người chèo thuyền đưa hắn một bộ laser định vị dụng cụ. Thứ này có không thấm nước năng lực. Ngao Mộc Dương mang tải trên thân thể phát ra tín hiệu. Trên thuyền GPS có thể tra được tín hào này. Tiến tới một mực theo sau hắn. Nối tiếp hào tín hiệu. Hắn lại một lần nữa trở lại trong nước. Cưỡi ngồi ở hồ trên người. Bổ gai cắt sóng. Sông thẳng thâm hải. Rời đi thuyền đánh cá đầy đủ xa. Hắn ra hiệu hồ bắt đầu tiềm vào trong nước. Ngồi yên vào nước. Nước biển bị hình chữ V thủy tinh phân luồng. Như vậy thủy lưu cũng không hội trùng kích đến thân thể của hắn. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tầm mắt. Mãn nguyện ngồi ở cái yên. Ngao Mộc Dương duỗi cái lưng mỏi. Này có thể so sánh sử dụng bộ đẩy dưới nước thoải mái nhiều. Hổ đã thích ứng trên lưng ngồi yên. Nó một lần nữa trở nên sinh khí dồi dào. Ở trong nước liên tục du động. Hải lý cá phát hiện nó lập tức kinh khủng chạy thục mạng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười. Này có tính không là cáo mượn oai hùm. ở trong nước tiềm hành một hồi. Hổ gần sát đáy biển, này sẽ nước biển còn không toán sâu. Ngao Mộc Dương thấy được đáy biển sinh hoạt nhiều tiểu bối, nhất thời nhãn tình sáng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.